Thế giới hoàn mỹ, chương 746, lai lịch, góc truyện audio.com, dịch, ngân, biên, rong kiêu, bất hủ. Thạch Hạo cũng nheo mắt lại, trong lúc này thần hy lấp lánh, hắn không phải lần đầu tiên nghe được hai chữ này, hiển nhiên rất quan trọng. Hắn cảm thấy đó hẳn không phải chỉ một người mà có thể là một nhóm sinh linh, có thể là một thời đại đặc biệt nào đó cũng có thể là những thứ đồ vật khó lường khác. Quả nhiên, Tề Đạo Lâm nói xong từ này thì rất trầm mặc thật lâu không nói gì, chăm chăm nhìn vào bầu trời tựa như muốn xuyên qua ngân hà vũ trụ nhìn thấy cái gì đó. Hả, không được lười biếng, nhanh tu hành đi. Tề Đạo Lâm quay đầu lại liếc hắn nói, sau đó lại chăm chú nhìn tinh không xa xăm kia. Đã nửa đêm rồi còn tu hành nỗi gì? Phải tĩnh tọa để tìm hiểu cốt văn chứ. Thạch Hạo lao bào, nhanh đi, không muốn học bát cửu thiên công hả, nếu không ta sẽ lập tức thanh lý môn hộ. Tề Đạo Lâm mặt không biểu tình nói, hiển nhiên là tâm tình rất tồi tệ. Trời đánh mà, Thạch Hạo chỉ đành vác lên một ngọn núi lớn rồi chạy như điên, trong lòng oán thầm quá mụ nội nó xui xẻo rồi, tuyệt đối là đã gia nhập một cái tà giáo rồi, có kiểu tu hành như vậy sao? Hắn tự nhận mình vẫn luôn rất chăm chỉ, ngoài tính tham ăn ra thì vẫn tu luyện như điên chưa bao giờ lười biến, vậy mà hôm nay lại bị thúc giục như vậy, càng là phải cố gắng nỗ lực nếu không phải bị thanh lý môn hộ. Ầm ầm ầm, mặt đất rung động, tất cả sinh linh trong vùng hoang mạc này đều đờ ra, trong màn đêm chỉ thấy một ngọn núi lớn đang lao nhanh, vô cùng quái lạ. Bởi vì chiều cao của Thạch Hạo so với núi thì quả thật không đáng kể, vì vậy khi gánh ngọn núi mà chạy thì xa xa nhìn tới căn bản không thấy hắn. Đêm đó trong hoang mạc xuất hiện truyền thuyết núi bay. Mấy ngày sau, dấu chân của Thạch Hạo trải rộng khắp nơi, cuối cùng một hôm đặt chân lên Thảo Nguyên, tiến vào khu vực biên giới của Hỏa Châu Thiên Tiên Châu, cách học viện Thiên Tiên không quá xa. Ta nói, đó là vật gì, một ngọn núi biết đi sao? Có người ngạc nhiên, bộ dạng như nhìn thấy quỷ. Đặc biệt những học viên của Học viện Thiên Tiên đang ở trong Thảo Nguyên tìm kiếm thần quáng khi nhìn thấy cảnh tượng này càng là đờ ra kinh ngạc khi thấy một ngọn núi lớn đang lao đi với tốc độ cực nhanh. Đây là Sơn Thần, không phải là Sơn Bảo, núi lớn thai nghén tinh hoa thần tiên mà thành bảo, hiện giờ thông linh rồi, mau đuổi theo nào. Kết quả nơi đây trở nên náo nhiệt, rất nhiều người triển khai thân pháp, hoặc bay lên trời, hoặc lao nhanh dưới đất vội vàng đuổi theo. Bắt lấy, mặc dù là sơn thần nhưng nhất định cũng dưỡng dục ra tinh hạch hệ thổ thần liệu hy thế. Thạch Hạo buộc lòng phải gắng sức hợp nhất thân thể cốt văn tinh thần làm một hóa thành một vệt sáng, lưng cõng núi lớn biến mất ở đường chân trời. Chuyện này dọa cho mọi người sững sờ, thật lâu không nói gì, quá hoang đường rồi. Cái ngọn núi kia nếu là bay đi thì cũng không nói gì, đằng này lại lắc lư, run rẩy cắm đầu chạy nhanh như thế, có công lý hay không cơ chứ? Mấy ngày sau, Thạch Hạo ỉu xìu đặt mông ngồi trên mặt đất cực kỳ oán hận nhìn Tề Đạo Lâm, lão già đáng chết này vậy mà để hắn loanh quanh lao nhanh 3 ngày 3 đêm. Đi, Tề Đạo Lâm mới vừa nói ra một chữ này thì lập tức bị tiếng rên của Thạch Hạo cắt ngang. Lão giết ta đi, ngày xưa hắn bị người nguyền rủa xưng là nhân thần cộng phẫn nhưng bây giờ lại bị người áp chế thảm thiết như vậy, khá giống như là làm ác bị báo ứng vậy. Góc truyện audio.com, khiến hắn không biết nói gì. Thạch Hạo quả thực chịu không nổi, tu luyện kiểu này quá khô khan, mỗi ngày đều gánh núi lao nhanh, vô vị gần chết. Ta bảo đi là đi nghỉ ngơi một chút, tích lũy sức mạnh. Việc tu hành phải hiểu được thả lỏng, một căng một trùng mới là lẽ phải. Tề Đạo Lâm nói, ta, Thạch Hạo âm thầm nguyền rủa, gió mát phất phơ thổi, cổ thụ rung động, phiến lá lạch xoạch vang lên không ngừng, một ít cổ thụ mấy ngàn năm đang lưu động ánh sáng, đây là dấu hiện thông linh thành tinh. Núi vẫn là ngọn núi kia nhưng hoang vu hơn rất nhiều. Giây phút Thạch Hạo thả lỏng một mình dựa theo trí nhớ tìm trở lại đạo trường Chí Tôn thì thấy cảnh hoàn toàn khác trước. Núi lớn vẫn hùng hồn nhưng lại quá quạnh quẽ. Hắn một đường leo lên cuối cùng cũng nhìn thấy thềm đá cổ xưa nhưng lại đều rạn nứt sụp đổ cả, rách nát không ra hình thù gì. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, vẻ mặt cứng ngắc hóa đá tại chỗ, sơn môn hùng vĩ cao vút trong mây kia đâu. Cỏ dại tùm, quá thê lương, đủ để nhấn chìm người ta, nơi này ngói vỡ tường đổ, gạch vụn bốn bề, mang vẻ hiu quạnh và suy tàn còn có một loại thê lương nào đó. Đây là nơi nào, Thạch Hạo tin chắc mình không đi nhầm đường, nhưng là cùng lần đầu tiên nhìn thấy thì hoàn toàn khác hẳn. Cái cánh cửa cao như núi, vút vào trong mây kia không thấy nữa, có chỉ là cỏ dại và nền đất nứt, đinh nát, gạch vụn, trụ đá đứt rời. Hắn dẫm lên một bên tường đổ, lấy tay sờ lập tức một luồng ánh sáng lấp lóe vọt lên, vẫn có phù văn mạnh mẽ chưa từng bị hủy, nói rõ nơi đây quả thật đã từng rất huy hoàng. Có trận pháp kinh thế bảo vệ không thể nào sụp đổ bởi thời gian, xem tàn tích nơi này thì rõ ràng là bị hủy vì đại chiến của con người. Vốn tưởng rằng tiến vào một đại giáo huy hoàng, không nghĩ tới ngay cả sơn môn, thần đình đều bị người đạp đổ, bị lừa quá thảm rồi.

Có người không rõ, hết đó là bởi vì lão suýt chút nữa trộm luôn huyền tôn nữ của lão viện trưởng, việc này. Chắc các ngươi hiểu, Liễu sư huynh ho khan, huyền tôn nữ, cháu gái bốn đời, trời đất, huyền tôn nữ của lão viện trưởng chẳng phải là vị phó viện trưởng kia sao? Cảnh Tiểu Nhu kinh ngạc la lên, các ngươi, hiểu là tốt rồi, đây là chuyện rất nhiều năm trước, trong học viện không được nói lung tung. Có người nhỏ giọng nhắc nhở, xa xa Thạch Hạo cảm thấy khó chịu, bản thân lão già này cũng là tên trộm hoa còn không thấy xấu hổ mà đi trách cả mình. Nhìn thấy di tích cung điện lớn trên ngọn núi kia sao? Nghe đồn là trộm từ thiên nhân tộc vốn tên là Thiên Cung, cũng bởi vì lão nhớ nhung sư môn này vì thế mang theo cung điện nổi tiếng này tới đây để tưởng nhớ. Có người tiếp tục giới thiệu, cái gì, mọi người trợn tròn mắt không biết nói gì. Lão ấy từng tiến nhập qua thiên nhân tộc từng làm loại chuyện đặc sắc này. Đâu chỉ riêng thiên nhân tộc, năm đó vị đạo chủ này trước sau tổng cộng gia nhập mười mấy đại giáo, kết quả mỗi lần trở thành kẻ phản bội, ăn trộm xong xuôi liền chạy. Liễu sư huynh nói rồi bổ sung thêm. Đây chỉ là mấy đại giáo được biết đến, còn có một số đại giáo lớn không tiện nói ra. Một vị sư tỷ khác bổ sung, các người có thể tưởng tượng ra được không, mười mấy đại giáo kia đều là cao cấp nhất, tuy khó có thể sánh với đạo thống cổ xưa nhưng cũng quân lâm một phương, nhìn xuống hơn trăm châu. Mọi người ngẩn ngơ, cảm thấy người kia có chút khó giải thích được. Nói thế nào đây, người này đặc biệt bỉ ổi, ăn trộm, đâm sau lưng sư trưởng, uy hiếp vơ vét đồng môn, ác danh khôn kệt, tội lỗi chồng chất. Một vị sư tỷ nói tiếp, chuyện về lão còn nhiều lắm, ví như lai lịch của lão. Ồ, nơi này có người cũng là tham quan di tích sao? Có người kinh ngạc khi nhìn thấy Thạch Hạo, này, người anh em, ngươi cũng đến tham quan sơn môn nhỏ rách nát này sao? Có người hỏi hắn, Thạch Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn, mặt không hề cảm xúc nói. Đây là sư môn của ta, cái gì, ha ha, còn có người bái vào sơn môn nhỏ rách nát mất hết danh tiếng này, ngốc hả? Một đám người phần phật vây quanh, chỉ trò trò, nhìn chằm chằm Thạch Hạo tựa như quái vật, cười không ngậm miệng lại được. Cách chương.